Mãng Hoang Kỳ, chương 1079, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, Kỷ Ninh chứng kiến thần binh cốc phía dưới, liền đáp xuống trước thần binh cốc, cũng là thần binh cốc chân chính trên ý nghĩa. Trước cửa chính, có hai khôi lỗi. Bắc Minh bái kiến hai vị. Kỷ Ninh hành lễ nói. Kiếm Ngũ, Kiếm Lục, hai khôi lỗi cũng nói, khí tức của chúng xâm nghiêm, tản ra uy áp cường đại. Kỷ Ninh lập tức đi vào cửa, hai khôi lỗi cũng không ngăn cản, tuy bên trong để đại lượng thần binh bảo vật nhưng coi là Vĩnh Hằng Đế Quân cũng mơ tưởng cưỡng ép lấy đi, một ít trận pháp cấm chế ở nơi trọng địa của Thập Nhị Cung, đều là chúa tể tự mình bố trí, hơn nữa lại trải qua vô số đại năng của Thập Nhị Cung gia trì, muốn dùng lực phá pháp toàn bộ hỗn độn vô tận chỉ sợ không có mấy cái có thể làm được. Thật sự là bảo địa. Vừa tiến vào trước mắt chính là một thanh thần kiếm chui cắm ở cả vùng đất, một mắt nhìn đi thần kiếm rậm rạp chẳng chịt tản ra kiếm ý vô tận đáng sợ. Thần kiếm yếu nhất cũng là Vĩnh Hằng thần binh, trên mỗi một chuôi thần kiếm kèm theo một khối thạch bài, trên thạch bài có một hàng chữ đơn giản. 3 vạn phương, 9 vạn phương, 5 vạn phương, 18 vạn phương thần kiếm ở đây đều có ít giá, tương đối mà nói đều rất rẻ, lịch đại đại năng của kiếm cung siêu tập những bảo vật này cũng không dễ dàng, đám người Kỷ Ninh cũng không có khả năng tùy tiện mượn đi. Đó là, ánh mắt Kỷ Ninh bỗng nhiên rơi ở phía xa, bởi vì chỗ đó có kiếm ý cực kỳ mênh mông đáng sợ, khoảng cách xa như vậy, mặc dù chung quanh có ngàn vạn thần kiếm khác nhưng lại không có một cái nào có thể dung chuyển kiếm ý kia. Tản mát ra kiếm ý đáng sợ như thế chính là một thanh kiếm gãy, được đặt ở trên bàn dài. Nó cũng là thần kiếm duy nhất trong cả thần binh cốc được đặt ở trên bàn. Kiếm gãy, Kỷ Ninh nghi hoặc đi đến, nhìn kỹ, gãy tự nhiên như thế. Tựa hồ ở lúc chế tạo, bản thân chính là kiếm gãy. Kỷ Ninh có thể xác định chuôi kiếm này hẳn không phải là bị chém đứt mà trời sinh chính là kiếm gãy. Ầm ầm, kiếm ý bành trướng, Kỷ Ninh ở trước mặt nó, phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ ở trong đại dương bao la, cảm thấy tùy thời sẽ bị hủy diệt. Kiếm ý kia để Kỷ Ninh cảm nhận được cực kỳ đáng sợ, bất kể là vô danh kiếm thuật thần kiếm Tử Quang Quỳnh, hay kiếm Tháp Lâm, Kỷ Ninh chưa từng cảm thụ qua kiếm ý mênh mông như thế. Mênh mông, rộng lớn, xa xưa. Đối mặt nó, phảng phất như cảm giác lúc ở địa cầu nhìn lên tinh không. Khi Kỷ Ninh đi đến cách kiếm gãy 10 trượng, một cổ lực lượng vô hình ngăn cản Kỷ Ninh, mặc cho Kỷ Ninh như thế nào cũng không thể gần thêm bước nữa. Vậy mà không cho tới gần, Kỷ Ninh cũng phát hiện chung quanh kiếm gãy 10 trượng chỉ có một mình nó. Hơn nữa nó vậy mà không có ít giá, thần kiếm khác đều có giá cả chuẩn xác, chỉ có chuôi kiếm gãy này, không cách nào tới gần trong 10 trượng, thậm chí không có ít giá. Kỷ Ninh mắt nhìn thật sâu, một mực nhớ kỹ chuôi kiếm gãy này. Thần binh cốc đại khái 1/3 khu vực bày đặt đại lượng thần kiếm, khu vực khác thì bày đặt đại lượng pháp bảo kỳ vật. Pháp bảo kỳ vật cũng đồng dạng có ít giá, 5 vạn phương, 200 vạn phương, 1.000 vạn phương, 11 vạn phương, pháp bảo kỳ vật giá cả không đồng nhất, như Kỷ Ninh muốn lấy được đạo chi thần lôi như Thủy Yên thần lôi, hỏa. gocchuyenaudio.com Vân thần lôi, thanh mộc thần lôi đại biểu ngũ hành đều tương đối tiện nghi, khoảng 20 vạn phương. Thế nhưng đạo chi thần lôi khác lại bất đồng, như yên giới thần lôi liền cần 190 vạn phương. Xem như loại đắt tiền nhất trong 9 đạo chi thần lôi mà Kỷ Ninh cần thiết. Trong thần binh cốc có thể kiếm đủ 9 đạo chi thần lôi, đáng tiếc cái giá không nhỏ. Thậm chí trong thần binh cốc còn có loại đạo chi thần lôi thứ 10 tự nhiên thai nghén, tên là trọng thiên thần lôi, ít giá 1.000 vạn phương, hơn nữa cần lập thể ngôn chỉ có thể để mình sử dụng. Trọng thiên thần lôi này chỉ có chúa tể có thể thu thập, chỉ mang nhai quốc mới có. Thế lực lớn khác muốn lấy được liền cần trả cho mang nhai quốc cái giá cực kỳ lớn. Chỉ có bên trong mang nhai quốc thật sự muốn sử dụng mới có thể tốn hao 1.000 vạn phương mua xuống. Lúc trước vạn thần đạo quân cũng chỉ siêu tập 9 loại đạo chi thần lôi, về sau sáng chế cửu nguyên thần lôi bí thuật. Kỷ Ninh âm thầm cảm khái, nhưng mang nhai quốc lại có 10 loại. Đi dạo thần binh cốc một lần, Kỷ Ninh là chân chính mở rộng tầm mắt, minh bạch bảo vật nhiều như thế nào. Bắc Minh, đi ra rồi sao? Kiếm Ngũ hỏi, muốn bảo bối gì? Ta ở bên trong, không tìm được 9 loại thần thủy như khiên minh chi thủy, phong chi thủy. Kỷ Ninh nói, mình muốn tu luyện cửu nguyên thần thủy bí thuật là cần chút ít thần thủy. Hỏa có tổ hỏa thái dương kim diễm, cũng có hỗn độn cấp, càng có đạo cấp. Thủy cũng đồng dạng, ví dụ như phong chi thủy, một khi tổ thần tổ tiên bị nước như vậy dính vào thân thể sẽ lập tức ngàn vết trăm lỗ, ngay cả chân linh cũng tán loạn. Là thần thủy cấp độ hỗn độn, một bên Kiếm Lục trầm giọng nói, loại thần thủy cấp thấp này kiếm cung chúng ta không có. Thiện Thủy Cung trong Thập Nhị Cung chúng ta là khẳng định có, người thật sự cần, để cho bên Thiện Thủy Cung kia đưa tới là được. Ta cần 9 loại thần thủy cấp độ hỗn độn,